tổng giám của ta không thể nào đáng yêu như thế. Chương 24, mau cho tôi một bông hoa cúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới việc Trung Minh thích mùa đông, thời gian khi bạn gái còn bên cạnh, Trung Minh đặc biệt thích, tuy rằng có lúc gió lạnh thấu xương, nhưng Trung Minh đã có hàng trăm hàng ngàn lý do để tiến vào lòng người yêu sưởi ấm. Cho dù Trung Minh bướng bỉnh, không chịu nói lời nũng nịu, nhưng Trung Minh yêu thích bạn gái rất nhanh có thể hiểu ý, đem Trung Minh ôm chặt vào lòng. Cho dù người yêu cũ làm tổn thương nàng, nhưng không thể phủ nhận người kia đã cho nàng vô hạn ấm áp, vô cùng hiểu nàng. Vì sao vui vẻ, vì sao mất mát, lời nói như vậy thì có ý nghĩa gì, người kia đều có thể theo mặt ngoài biết được nội tâm nàng, làm ra chuyện đặc biệt hợp ý. Trung Minh phát hiện nàng nhớ người yêu. Vô luận đối phương làm cho bản thân tổn thương thật sâu, nhưng Trung Minh không có cách nào tránh được việc nhớ đến người kia. Một loại nhung nhớ sâu đậm chiếm hết trái tim, từng hình ảnh ngày xưa hiện lên trong đầu. Nhớ đến một cái nhăn mày, một tiếng cười, từng chi tiết nhỏ khi còn thân thiết bên nhau. Đúng, cô ấy tại đây làm tình cảm thăng hoa cuối cùng lại chọn làm kẻ đào ngũ, nhưng nàng thật tình nghĩ, có thể trên đời này, sẽ không có ai ngoài cô ấy có thể hiểu được hỉ nộ ái ố của nàng. Không cần mở miệng, cũng có thể hiểu rõ, quan tâm. Có lẽ sự hiểu biết này hủy hoại tình yêu của cô ấy. Tình yêu cần cảm giác thần bí, đối với một người không còn hấp dẫn, tình cảm rất có thể sẽ tách rời ngay lúc đó. Tựa như trái đất mất lực hấp dẫn, mặt trăng yên lặng làm bạn vô số năm cũng sẽ thoát ly khỏi quỹ đạo, tách khỏi trái đất, bay về phía không gian vũ trụ rực rỡ kia. Trung Minh ngày càng có thể hiểu được bạn gái cũ, dù sao ở cùng người bình thường như nàng, thẳng thắn mà nói, một chút cũng không đáng yêu, rời đi, đối với cô ấy đó là lựa chọn chính xác. Hiện tại, Trung Minh thấy may mắn nhất chính là nàng vẫn chưa hoàn toàn lún sâu vào bạch cần niên thì đã biết người ta có người yêu. Cũng sẽ khó chịu nhưng Trung Minh tin tưởng sau một thời gian nữa Trung Minh có thể chữa thương, có thể vượt qua đoạn tình cảm này. Cũng tốt, hiện tại, thật sự có thể mở ra tâm tình, chân chính làm bạn. Nghĩ như thế, lúc ở cùng Bạch Cần Niên tâm tình Trung Minh thoải mái không ít. Trong công việc vẫn luôn có nhiều yêu cầu khắt khe, nhưng hết việc ra ngoài có thể cùng nhau nói chuyện đùa giỡn vui vẻ. Trung Minh không hề bị mất tự nhiên trong lúc nói chuyện với Bạch Cần Niên, bình thản giống như một ly nước ấm. Làm bạn tốt của nhau, Trung Minh định nghĩa mối quan hệ của mình và Bạch Cần Niên. Bạch Cần Niên vẫn luôn là một người bận rộn, thời gian ăn cơm trưa cũng không bình thường. Bởi vì công ty này chỉ là một chi nhánh nhỏ không được coi là một công ty thật sự, nên nhân vật như tổng giám cũng không có trợ lý. Trung Minh phát hiện Bạch Cần Niên nếu quên sẽ trực tiếp bỏ qua bước ăn cơm trưa tiếp tục tiến hành công việc buổi chiều. Có một số đồng nghiệp nhớ sẽ đem cho Bạch Cần Niên một phần cơm, nếu không thì căn bản Bạch Cần Niên cũng không tự mình đi ăn. Trung Minh nhìn rất thản nhiên, nhưng trong lòng đã thầm mắng Niên ngu ngốc, đúng là có đủ ngu xuẩn. Vì công ty liều chết có ý nghĩa gì sao? Cuộc sống trở nên lộn xộn, còn nói cái gì phụ nữ thành đạt. Cô xem, lại bắt đầu đau dạ dày đi. Không tìm thuốc uống, chết cũng không về nhà nghỉ ngơi. Bình thường đối với nhân viên nghiêm khắc như vậy, không được lòng dân, bệnh thành như vậy cũng không ai quản cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp vừa mở thì Bạch Cần Niên sắc mặt trắng bệch che bụng đi ra ngoài. Trung Minh biết bệnh đau dạ dày của Bạch Cần Niên lại tái phát, cho rằng ít nhất Bạch Cần Niên cũng đi nghỉ ngơi. Kết quả họp xong đi về phòng thì phát hiện Bạch Cần Niên đang dựa tường cùng nhân viên bên bộ phận tiêu thụ nói cái gì đó. Cầm trong tay văn kiện chết tiệt, sắc mặt tái nhợt, có thể trực tiếp đi diễn vai quỷ không cần hóa trang, lấy bút lông luyện viết chữ ở trên mặt cô ta cũng không phải lựa chọn tôi. Không cần nghĩ nhiều, trực tiếp viết hai chữ. Ngu ngốc, lên mặt cô ta đi. Nói không chừng có ngày Bạch Cần Niên thật sự ngu ngốc đem bản thân bức chết. Dạ dày thùng đúng không? Đầu tiên não thùng mới đúng. Loại ngu ngốc này công ty còn không cấp cho trợ lý thì muốn cô ta chết sao? Tuy rằng Trung Minh không phải trợ lý của Bạch Cần Niên, trên đầu còn một đống công việc chưa làm xong, hơn nữa nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ thủy tinh cũng thấy được gió bắc thổi như quỷ lệ gào thét. Đầu tóc gọn gàng cũng bị thổi đến rối loạn, nhưng Trung Minh ra ngoài là muốn mua thuốc cho Bạch Cần Niên, đây là ý tưởng làm lòng người kinh sợ a. Trung Minh cảm thấy bản thân nhất định là điên hoàn toàn mới đi hy sinh vì ý tưởng này. Hừ, tâm Trung Minh dãy dụa nửa ngày, cuối cùng một bên thở dài một bên mang khăn quàng cổ, miệng lẩm bẩm. Niên ngu ngốc kia tra tấn thân thể để mua vui sao? Cũng không ai nói cô ta biết dáng người cô ta kém đến mức nào rồi. Ta đây là một người tốt, 50 năm mới có một người tốt như vậy. Học tập tấm gương tốt lôi phong, nhiều năm như vậy mà, Trung Minh che mặt chỉ trừ ra hai con mắt nhảy vào băng thiên tuyết địa. Băng tuyết ngập trời, gió thổi quét qua mặt tuyết nhằm cổ mà rơi, Trung Minh cố chịu lạnh không rơi nước mắt. Mỹ đi, thời tiết giá lạnh này nếu rơi Lệ nói không chừng Lệ sẽ lập tức đông lại thành băng. Đem theo hai hàng băng trên mặt chạy đi trong tuyết, hình ảnh kia có chút giống phim khoa học viễn tưởng năm 2012 không? Trung Minh mua thuốc dạ dày mang theo một thân khí lạnh trở lại phòng làm việc, chóp mũi và lỗ tai đều bị đông lạnh đến đỏ bừng. Thấy Trung Minh dáng vẻ chật vật, đồng nghiệp mở to hai mắt hỏi. Hùng Miêu muội muội, đi đâu vậy? Thế nào làm thành như vậy? Từ khi Trung Minh bị ép mang mũ gấu mèo thì bí hiệu này liền nổi danh. Trung Minh liếc người kia hừ một tiếng trở lại vị trí của mình, từ trong túi lấy ra thuốc dạ dày đặt dưới đống văn kiện. Tuy rằng thuốc mua về rồi nhưng Trung Minh do dự không biết có nên đưa thuốc cho Niên ngu ngốc không? Nếu đưa bị cự tuyệt nữa, không phải thật mất mặt sao? Thế nhưng nếu không đưa cho cô ta uống thuốc sẽ uổng phí, đoán chừng Bạch Cần Niên bận rộn đến khi bị tống thẳng vào bệnh viện mới ngừng làm việc. Rốt cuộc là đưa hay không đưa? Trung Minh rối rắm vạn phần, ai cho tôi một bông hoa cúc để tôi ngắt một chút cánh hoa, đưa, không đưa, đưa, không đưa. Như vậy cuối cùng kết thúc sẽ có câu trả lời chính xác à, hỗn đản. Bạch Cẩn Niên nghe tiếng đập cửa có chút bực dọc, không thích bị quấy rầy trong lúc đau dạ dày. Thế nhưng không thể chặn nhân viên ngoài cửa, mời vào, Bạch Cẩn Niên kìm nén nói. Thấy Trung Minh đến, tâm tình Bạch Cẩn Niên có hơi chuyển biến tốt, còn chưa kịp nói gì chỉ thấy Trung Minh ném đến văn kiện cùng vật gì đó giống như ám khí đến trước mặt. Bạch Cẩn Niên nhanh tay lẹ mắt nhìn xuống, kinh ngạc cúi đầu nhìn thuốc dạ dày. Trung tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Minh căn bản cũng không nói gì, cũng không cho đối phương có cơ hội nói, ném ra ám khí liền trực tiếp quay đầu, đi ra khỏi văn phòng tổng giám. Bạch Cẩn Niên nhìn cánh cửa đóng lại, Trung Minh không biểu cảm im lặng, để lại trong đầu Bạch Cẩn Niên một cảnh đáng yêu. Bạch Cẩn Niên có chút muốn cười, rồi lại vô luận thế nào đều cười không nổi. Lôi Phong, là một người lính, được miêu tả như một công dân kiểu mẫu. Quần chúng nhân dân Trung Quốc được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời cống hiến của ông. Cách chương.